Thần Y Trầm Sinh, chương 1024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Dạ Tình không thể kéo dài lâu. Nếu sen tay cô quay về, phải xác nhận thiên tài địa bảo mà cô ta nói trước. Đã không biết thiên tài địa bảo mà sen tay cô nói là gì. Mạc Phàm nhìn sen tay cô, trong mắt lóe lên chút chờ mong. Sen tay cô giống như cũng dự đoán được sẽ như vậy. Lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một tấm hình. Hai tay đưa điện thoại về phía Mạc Phàm. Thứ bổ sung toàn bộ linh hồn mà tôi nói là thứ này, mời Mạc tiên sinh xem thử. Trên ảnh chụp là một cây nhỏ sinh trưởng trên giàn tế cổ xưa, cao cỡ một người, toàn thân sáng trong xuyên thấu như do ngọc lưu ly tạo ra, bên trong còn khí sắc hào quang lưu truyền. Cây nhỏ có kích thước cỡ cánh tay người trưởng thành, phân ra tổng cộng 7 nhánh cây, mỗi một nhánh đều là một loại màu. Tận cùng cành cây là một quả to bằng nắm tay trẻ sơ sinh treo bên trên. Quả này giống như nhân tham quả, trưởng thành thì có dáng vẻ của trẻ sơ sinh ngủ say, tỏa ra các loại hào quang. Mạc Phàm nhìn lướt qua tấm hình này, trong mắt lập tức hiện lên vui mừng. Thất hồn thụ, Mạc tiên sinh biết thứ này sao? Sen tai cô nhíu mày, hơi lo lắng hỏi. Tấm hình này là cô ta tình cờ lấy được vào 3 năm trước, lúc đó cô ta liếc mắt một cái thì bị thứ trong ảnh hấp dẫn. Nhưng rốt cuộc đây là thứ gì? Cô ta lật tìm rất nhiều sách cổ cũng không biết. Trước đó không lâu, dưới cơ duyên xảo hợp, cô ta mới biết quả trên cây nhỏ này có tác dụng dưỡng hồn. Cô ta không nắm chắc thứ này có thể bổ sung toàn bộ linh hồn của Dạ Tình không. Chỉ liều lĩnh đánh cược, không ngờ Mạc Phàm biết thứ này. Lần này, thứ này ở đâu? Nói xong cô ở Mạc gia hay rời đi, tự cô lựa chọn. Mạc Phàm không trả lời sen tai cô, hỏi thẳng. Bình thường thất hồn thụ sinh trưởng ở nơi an táng tu sĩ tràn đầy linh khí. Trên hấp thu linh khí trời đất, dưới nạp linh hồn bất diệt của tu sĩ, do đó sinh ra thất hồn quả bổ sung 7 linh hồn con người. Thất hồn quả không chỉ là thiên tài địa bảo bổ sung hồn phách tiên thiên rất tốt, còn là thứ tốt ngưng luyện thần hồn luyện chế ra hóa thân. Một khi luyện hóa lại càng có thể đạt được phần truyền thừa của những tu sĩ đó. Thứ này không có nhiều ở tu chân giới. Kiếp trước hắn có địa vị cao là y tiên bất tử, mà trong tay chỉ có 3 quả. Hắn không ngờ tới sẽ thấy được thất hồn thụ ở trên địa cầu. Nhìn tấm hình này, quả còn chưa trưởng thành, chỉ cần tìm được cây này, tuyệt đối có thể khôi phục Dạ Tình như lúc ban đầu, còn khiến Dạ Tình nhận được cơ duyên. Sen tai cô hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra cây nhỏ này thật sự có thể bổ sung hồn phách như cô ta nghĩ. Nếu không khi Mạc Phàm nhìn thấy ảnh chụp này, cô ta đã là người chết. Cô ta bình phục lại tâm tình, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại dày đặc huyết sắc. Mạc tiên sinh, thứ này được một đám người phát hiện vào 3 năm trước. Có lẽ cho dù là cậu cũng không dễ dàng đạt được. Nếu thứ này đạt được dễ dàng như vậy, sẽ không phải là thất hồn thụ tôi biết. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ nói. Hồn phách là thứ quan trọng nhất của một người, cũng là huyền diệu nhất. Cùng cấp độ. Trời sinh linh hồn cường đại hơn thân thể rất nhiều. Bị ngoại thương có thể dùng dược vật và pháp thuật chữa khỏi, nhưng muốn bổ sung toàn bộ linh hồn mất đi ở trước mặt đa số thuật sĩ, thì như bác sĩ bình thường chữa cho người sống đời sống thực vật, chỉ có thể nhìn trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tu chân giới, có không ít phương pháp bổ sung toàn bộ linh hồn, nhưng bất luận là loại nào đều vô cùng chân quý. Mà thiên tài địa bảo chữa trị linh hồn, lại càng vừa xuất hiện sẽ khiến vô số người cướp đoạt điên cuồng, không ít người vì thứ này mà ra tay mạnh. Dù sao đây là thứ chữa trị linh hồn rất hiếm gặp, cho dù linh hồn không khuyết thiếu, sau khi sử dụng những thiên tài địa bảo này, thần hồn cũng mạnh hơn nhiều. Thứ này không dễ dàng đạt được ở tu chân giới, càng không nói đến thất hồn thụ cực phẩm trong địa bảo hệ linh hồn. Không biết trên địa cầu có bao nhiêu người nhận ra, nhưng nếu thất hồn thụ xuất hiện, tất nhiên sẽ có rất nhiều người muốn đạt được nó, hơn nữa không chỉ là người thường. Cô chỉ cần nói cho tôi biết ở đâu là được. Mạc Phàm nói tiếp, cây này ở trong tiên mộ sắp mở, tấm hình này là một số người hao phí rất nhiều sức lực mới truyền ra được. Sen tai cô không giấu giếm, nói chi tiết. Sau khi cô ta đạt được mấy tấm hình, luôn cho nơi gửi tấm hình và cây nhỏ trong ảnh chụp. Vào một tháng trước, khi cô ta uống rượu với đại thiếu một gia tộc, đại thiếu kia say rượu nói lời thật, lúc này cô ta mới biết được đáp án. Tấm hình này là mấy đại thế lực phái người xông vào tiên mộ mở 3 năm trước, chụp được từ trong tiên mộ gửi đi. Chỉ vì tấm hình này, mấy chục dị nhân cấp cao không ra khỏi được tiên mộ, không rõ sống chết. Đối với cây nhỏ trên tấm hình, người biết càng ít càng tốt. Đại thiếu kia là người thừa kế đời sau của gia tộc đó, chỉ biết cây nhỏ này có ích với linh hồn tu sĩ. Cô muốn nói đến tiên mộ được Vạn Diệt Lao Lung Chấn Phong sao? Mạc Phàm nhớn mày hỏi, là nó, sen tai cô gật đầu nói. Sở dĩ cô ta thuyết phục Thanh Long liên hợp với thần điện đối phó Mạc Phàm, là vì nhìn chúng bí pháp phá giải Vạn Diệt Lao Lung của Mạc Phàm, muốn thông qua bí pháp tiến vào tiên mộ, đạt được cây nhỏ này. Xem ra tiên mộ không đơn giản như vậy, Mạc Phàm thản nhiên nói, dựa theo lời Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp nói, tiên mộ hẳn là một phủ đệ của tu sĩ Kim Đan khi còn sống, có khả năng bên trong có truyền thừa của tu sĩ Kim Đan. Nhưng hiện giờ xem ra không đơn giản như vậy, tiên mộ này không chỉ có Vạn Diệt Lao Lung Chấn Phong, còn có địa bảo như Thất Hồn Thủ, tuyệt đối không phải thứ tu sĩ Kim Đan bình thường có thể nắm giữ. Trừ chuyện đó ra, phạm vi liên quan đến tiên mộ còn nhiều hơn hắn nghĩ nhiều. Nếu không vì sao ảnh chụp Thất Hồn Thụ lại xuất hiện trong tay sen tai cô, Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ cũng chưa từng lấy ra ảnh chụp như vậy. Một khi tiên mộ này mở ra, tuyệt đối không phải chỉ có khả năng mấy gia tộc Hắc Thị, Tôn gia nắm trong tay. Dựa theo hiểu biết của sen tai cô, lần này tiên mộ mở ra, có khả năng tất cả cao thủ trên thế giới đều ngồi không yên. Sen tai cô nói chi tiết, 3 năm tiên mộ mở một lần, bởi vì Vạn Diệt Lao Lung, phần lớn mọi người đều tìm kiếm cơ duyên ở xung quanh, không dám lấy thân mạo hiểm. Nhưng quả trên Thất Hồn Thụ gần chín, cho dù mạo hiểm tính mạng, chỉ sợ cũng có người mạo hiểm xông vào một lần. Nhất là khi phương pháp phá giải Vạn Diệt Lao Lung đã xuất hiện, ở ngay trên người Mạc Phàm, ai chẳng muốn thừa dịp Mạc Phàm mở Vạn Diệt Lao Lung, tiến vào tiên mộ nhìn một cái. Nhỡ đâu tìm được pháp môn tiến vào thần cảnh, đạt được truyền thừa của tiên nhân, sau này có thể là trời cao mặc ta bay. Ngồi không yên cũng phải ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, trong mắt hiện lên sắc bén. Nếu những người này không đánh chủ ý với Thất Hồn Thụ thì không sao, nếu không thì không cần ngồi, để bọn họ nằm trên đất vĩnh viễn đi. Mạc tiên sinh nên cẩn thận một chút thì hơn. Những người này không chỉ khó đối phó, chỉ sợ sẽ tới tìm nhanh thôi. Sen tai cô lo lắng nói. Cô ta vừa nói xong, Tiểu Vũ hốt ha hốt hoảng chạy vào. Cách chương.